Không sai, ta quay về từ Điện Phong ở một đêm, ngày mai mang theo Hạc tiên tử xuất phát. Phương Hàn nói, đã như vậy ta đây cũng không quấy rầy ngươi nữa, nếu lần này ngươi có thể lịch luyện thành công, giành được một danh ngạch nội môn đệ tử, đó chính là một đại hỷ sự. Phương gia nhất định sẽ xóa bỏ thân phận nô bộc cho ngươi, để ngươi trở thành hạch tâm đệ tử của bọn họ. Đến lúc đó tại Phương gia ta còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn à. Phương Sắc cười khẽ, sau đó xoay người rời đi, Phương Hàn nhìn bóng lưng của nàng, sau đó rơi vào trầm tư. Nội môn, vũ hóa môn trong nội tiên viện, tên nội môn đệ tử chủ nhân của Linh Phong kiếm còn có Mạc Sư Tỷ mấy người nội môn đệ tử đều tụ tập cùng một chỗ. Mạc Sư Tỷ chỉ là một kẻ ngoại môn đệ tử không có khả năng sở hữu linh khí, vậy tại sao có thể lấy đi phi kiếm của ta? Khiển phi kiếm này chính là tính mạng của ta, a ta nhất định phải lấy lại. Trên người hắn chính xác là có một kiện linh khí, ta đoán không phải là pháp bảo của vũ hóa môn chúng ta, mà là một kiện linh khí của ma môn. Ma khí, không sai, chính là một kiện ma khí. Ta đã sớm nghe nói, Phương Thanh Tuyết cùng Tiên Thiên Ma Tông Ma Xuất tựa hồ từng có một đoạn gút mắt, đoán chừng ma khí này chính là do hắn tặng nàng, hiện tại nàng an bài Phương Hàn người này tiến nhập ngoại môn vũ hóa môn mới cho hắn mượn tạm ma khí, tựa hồ là bồi dưỡng một quân cờ. Việc này liên quan đến Tiên Thiên Ma Tông, cho nên ngày hôm nay ta không có xuất thủ thay ngươi đoạt lại phi kiếm. Ánh mắt Mạc Sư thì bắn ra hàng loạt tia nghi vấn. Cách chương.